Thiên Vũ khó chịu hừ một tiếng, làm sao chỉ có thể nể một viên đá. Hoàng hậu hiểu rõ tính khí Thiên Vũ, vội vàng sửa lại lời nói. Là nể mặt nhị tiểu thư Phượng gia. Thiên Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, liền nghe hoàng hậu nói tiếp. Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Cách chương.